Chương 437, chỉ là đang chạy lệ. Ngày hôm nay canh thứ tư, kết thúc công việc đêm khuya này, một người cực kỳ an giật ở Dũng Giả Học Viện soát đến rồi 12 giờ, chỉ dùng hơn 1 giờ liền đem thanh không. Hơn nữa tương đối may mắn chính là, tầng thứ nhất cùng đệ tam tầng cùng với tầng dưới chốt nhất cuối cùng B đều ở đây, dựa vào bây giờ trang bị trình độ, nửa phút nhẹ nhàng thả lỏng liền làm xong chúng nó. Hơn nữa một kích tối hậu là do bảo bối hoàn thành, cho nên chuyện đương nhiên rơi mất ta đã từng xuyên qua bộ kia hoàng. Kim cấp huy hoàng sáo trang lắp ráp, hiện nay bộ này trang bị đối với biệt hiệu người chơi mà nói vẫn như cũ là cực phẩm. Hơn nữa hung giáp bộ phận có thể đi qua đẩy ngã cuối cùng B rơi xuống. Ta tuy là chỉ lấy tập đến rồi 3 cái, đã có bọn họ nhất tha thiết ước mơ hung giáp. Dù sao Dũng Giả Học Viện cuối cùng B huyết tinh oán linh vương là truyền thừa cấp. Đối với 70 cấp tả hữu người chơi có đầy đủ lực chấn nhiếp, cũng không phải là dễ đối phó như vậy. Ta lại làm một lần gian thương, đem cái này 3 cái lần lượt treo lên ta trong thương điếm, còn lại 2 cái lắp giáp đều là 1-5.000, hung giáp thì ngọn 50.000, ngược lại không lo bán. Có khi là phú nhị đại công tử ca cho mình nhuyễn muội tử đào trang bị bảo bối cũng ở đây trùng bao tố một dạng đánh quái phía dưới, đẳng cấp đạt tới 84 cấp. Dù sao nàng thăng cấp độ khó chẳng qua là ta ở nàng cấp bậc thời điểm 1/10 mà thôi. Sau đó, ta mang theo nàng hạ một chuyến dọc đi quét những cái này 90 cấp hắc ám thợ mỏ, cùng dung nham khu vực những cái này liền cấp bậc cao hơn khu mỏ lưỡi hai ma, tuy là cường độ có chút đề cao, thế nhưng đối với ta mà nói như cũ không cần tốn nhiều sức, mà bảo bối chẳng những ma công cao, hơn nữa từ trước mắt trưởng thành đến xem, chắc là một cái toàn chức ma đạo sĩ. Tinh thông các loại nguyên tố ma pháp, thậm chí sẽ còn sử dụng một ít hy hữu độ tương đối cao ma đạo sĩ kỹ năng, tỉ như bạo phong tuyết, hỏa diễm địa van, kể từ đó, hiệu suất càng là tăng MILN cho nên, ở chỗ này hô nở đến rồi 3 giờ sáng, bảo bối trên người rốt cục thoáng hiện lên một mảnh quang hoa, đẳng cấp rốt cục lên tới 100 cấp lúc này, khiến cho ta tim đập dồn dập trong nháy mắt rốt cục lại tới. Lúc này đây bảo bối trưởng thành không còn là tiềm di mạc hóa thay đổi một cách vô tri vô giác hiệu quả, mà là giống trống khua chiêng, chỉ thấy nàng quanh thân tử sắc bó sát người giáp trụ cư nhiên từ từ. Mở rộng ra, từ từ bọc lại chính mình lộ ở bên ngoài bắp đùi trắng như tuyết cùng cánh tay, hơn nữa, một cái phượng hoàng hình dáng đồ trang sức xuất hiện ở trên trán của nàng. Ta giật mình không nhỏ, cái này khôi giáp, văn lộ nhắn nhủi, vẫn là tử sắc. Chỉ là mặt trên nhuộm dần một cái tầng kim loại sáng bóng, thoạt nhìn vô cùng rực rỡ, thế nhưng, mặc dù như thế, trong tay nàng thành kia vũ khí vẫn là khói mù lượn lờ, khiến người ta vụ lý khán hoa trong sương mù thưởng thức hoa. Lúc này, hệ thống tiếng chuông đột kích, để cho ta ở hưng phấn hơn lại thêm một tia phiền muộn len ken gợi ý của hệ thống, ngài tinh linh bảo bối hoàn thành lần thứ 3 trưởng thành. Thăng cấp kinh nghiệm đem để thăng tới ngài ở đồng đẳng cấp dưới tổng kinh nghiệm 20% ta cụ kết, kể từ đó, ta luyện cấp độ khó cũng đã đạt tới phổ thông ngoạn gia 2.4 lần, so với trước đây càng thêm khó khăn, nhưng duy nhất để cho ta cảm thấy thỏa mãn là, bảo bối một lần này trưởng thành, hầu như có thể dùng kinh. Thiên động địa để hình dung bảo bối đẳng cấp, 100 loại hình, trưởng thành hình tinh linh phẩm cấp, B cấp độ trung thành, 60% độ thân mật, 60% thuộc tính ngăn hồ sơ, lực lượng, 5 trí lực, 15 mẫn tiệp, 10 thể chất, 10 lượng máu, 132.500 ma pháp công kích lực, 3.800-5.800 lực phòng ngự vật lý, 3.000 phòng ngự ma pháp lực, 4-5.000 tỷ lệ bạo kích, 8% kỹ năng, đơn thể ma pháp, băng tỷ hệ nở thuật, hỏa câu thuật, cơn lốc thuật, vận thạch thuật, lôi điện quần thể ma pháp, bạo phong tuyết, hỏa diễm, điệu van, lôi động cửu thiên, lưu tinh hỏa vũ bạo trạng thái ma pháp, khiên phép thuật, tâm như chỉ thủy kinh người này thuộc tính để cho ta phía sau lưng ứa ra mồ hôi lạnh, nhớ kỹ năm đó ở tín ngưỡng chung, duy nhất có thể lấy trang bị tấm thuẫn đỉnh cấp pháp sư mùi hoa tỷ toàn thuộc tính cũng bất quá như vậy cái này ta thực sự là kiếm được, hệ thống đại thần cư nhiên tặng cho ta một cái có siêu cường ma công tinh linh, tuy là ăn ta kinh nghiệm ăn cực kỳ hung, nhưng là cái này năng lực công. Kích tuyệt đối so với cao cấp ma đạo sĩ còn cường hắn hơn. Nhìn ta vui mừng biểu tình, tiểu mỹ nữ rất là đắc ý đỉnh liêu đỉnh trước ngực mình sung mãn quy mô. Thế nào, ta đây thân y phục rất đẹp mắt đi, có thể hay không đem ngươi câu dẫn ở ta nhất thời đầu đầy hát tuyến, ngươi lại bắt đầu vô địch. Được rồi, ta dẫn ngươi đi cái mới chỗ chơi một hồi đi. Sao đoán, nàng lại hướng ta lắc đầu, Không được, ngươi xem một chút sắc mặt của ngươi đi, khó coi chết đi được, hai con mắt đều đỏ, nhanh đi ngủ một giấc đi, ta cùng ngươi ngủ chung, tỉnh ngủ chúng ta chơi nữa. Không khỏi cả kinh, tuy là nàng nói chuyện Bưu Hán Lũy thừa vượt qua xa Tiểu Lạc Tiêu, nhưng là những lời này lại tràn đầy nhân tình vị. Hoàn toàn chính xác, người đang hưng phấn quá độ sau đó, là dễ dàng mệt nhọc, ta hiện tại quả thật có chút mệt mỏi, vậy được rồi, chúng ta nghỉ ngơi trước, bất quá nói xong rồi, ngươi ngủ ngươi, ta ngủ ta. Trên mặt của nàng lộ ra một tia cười xấu xa, thôi đi, ta mới vừa rồi là trêu chọc ngươi chơi đây, ta trô nữ đây, không thể với ngươi cái này tiểu cùng ngủ. Trong miệng hàm chứa huyết tinh tư vị đem nàng oanh đến rồi tinh linh trong không gian, sau đó hạ tuyến. Tháo xuống thai nghe, cả người lập tức nhào tới ở tại xỉm mòn giường cứng bên trên, chỉ cảm thấy toàn thân huyết quản trong lúc nhất thời đều sủi lơ xuống tới, liền cánh tay trái đều có chút mơ hồ làm đau. Được rồi, ngủ, không kiên trì nổi. Mông lung bên trong, mình đã đặt mình trong ở tại Tây Giao Lang Viên, chu vi, một hồi âm phong đột kích, để cho ta không khỏi toàn thân rung động. Ta đây mới phát hiện, chính mình cư nhiên ngồi ở Âu Dương Ba Ba trước mộ địa. Hơn nữa, càng làm ta hơn giật mình là, Âu Dương Ba Ba cư nhiên cùng một người vóc dáng rất hoàn mỹ, bộ mặt lại đánh mồ sạch nữ hải tử ngồi ở mộ bia bên cạnh nói chuyện thiếm. Hơn nữa, Âu Dương Ba Ba thân thể lại là bán trong suốt, cô gái kia thì phi thường bình thường. Dùng mê tín thuyết pháp, Âu Dương Ba Ba chỉ là hồn phách. Bất quá, trên mặt của hắn như trước mang theo ta nụ cười quen thuộc, nói với ta, Tiểu Phi, ngươi biết bên cạnh ta đang ngồi là ai chăng? Ta sững sờ. Chẳng lẽ là tỷ tỷ Âu Dương Ba Ba nở nụ cười, là tỷ tỷ của ngươi, hơn nữa, là của ngươi Âu Dương tỷ tỷ. Ta bị Âu Dương Ba Ba những lời này khiến cho có chút cuốn quýt, thử hỏi dò một cái dưới bên cạnh hắn mồ sạch tỷ tỷ, tỷ, ngươi thật là Âu Dương tỷ tỷ sao? Đối phương không trả lời, trên đầu mồ sạch đã từ từ biến mất, thế nhưng, lộ ra dáng vẻ, lại làm cho ta thất kinh, nàng căn bản cũng không có đầu, trên cổ, mang một cái lao đại dấu chấm hỏi a. A ta bị dọa đến từ trên giường nhảy dựng lên, liên tục hô to vài tiếng, lúc này mới phát hiện, nguyên lai là ta là đang nằm mơ trên trán, mồ hôi hột không. Ngừng chảy ra, viên mắt cư nhiên đã ướt nước, mà tâm lý, cũng đánh tới một cái trùng phi thường cảm giác quỷ khuất. Lúc này, cửa truyền đến tiếng đập cửa. Ta vội vàng đem khỏe mắt hơi nước lau khô, chạy đi mở cửa phòng ra. Trước mặt, đứng Tiểu Lạc Tiêu, trên mặt của nàng viết đầy vẻ mặt ngạc nhiên, ca ca. Ngươi làm sao vậy? Ta đang muốn trả lời, chỉ thấy Tiểu Tĩnh cửa phòng cũng mở ra, ăn mặc màu trắng tinh quần áo ngủ Tiểu Tĩnh cũng trợn to mắt nhìn ta. Tiểu Lạc Tiêu nghe thấy được động tĩnh, quay đầu lại nhìn Tiểu Tĩnh liếc mắt sau đó, thẻ lưỡi rời đi, ta đi chuẩn bị bữa trưa. Nhìn ta trên trán không ngừng xông ra mồ hôi, Tiểu Tĩnh vội vàng đã đi tới, ca ca, ta nghe thấy ngươi trong phòng hô to, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Nói thật, bị nàng hỏi lên như vậy. Tâm tình lại một lần nữa về tới mới vừa rời giường thời điểm, cảm giác vô cùng ủy khuất. Tiểu Tĩnh là một thiện giải nhân ý nữ hài tử, ôm lấy ta, mà ta cũng không nhịn được ôm lấy nàng, đem nàng kéo tới trong phòng của ta. Khép cửa phòng lại, môi của ta đã không kiêng nể gì cả rơi vào khóe môi của nàng bên trên. Tiểu Tĩnh trước sau như một phối hợp, cái miệng anh đào nhỏ nhắn dán thật chặt môi của ta, thậm chí còn đưa ra vụng về đầu lưỡi. Ta đây không có bất kỳ kỹ xảo ngu ngốc cư nhiên nhẹ nhàng cắn một khẩu đầu lưỡi của nàng, kết quả nàng đau đến toàn thân co quắp, bất quá, mặc dù như thế, nàng vẫn là ôm chặt ta, không có một chút muốn buông ra ý tứ. Cái này ôn tình hôn, vẫn rằng co thật lâu mới có lắng lại sóng gió, sau đó, nàng đem ta đẩy tới bên giường, đi ra phòng của ta, đi vào nửa thời điểm, đưa cho ta một ly nước ấm, ca ca, ngươi có phải hay không gặp ác ngộng? Ta nhận lấy thủy. Vài hớp uống sạch, một đôi mắt như trước ngưng mắt nhìn nàng, nàng đã hiểu, ngồi xuống bên cạnh ta, đem mềm mại mà tràn ngập có dáng thiếu nữ dán thật chặt ở bên cạnh ta, nhu nhàng, ca ca, ngươi nói đi. Ta đem toàn bộ mộng cảnh cho nàng nói một lần, nàng cũng nghe cực kỳ nhập thần, nghe xong sau đó, nàng lâm vào trầm tư chung, Tiểu Tĩnh chính là như vậy, bề ngoài nhìn qua cực kỳ tục tằng, dường như nam hải tử giống nhau, nhưng là tâm tư lại vô cùng nhắn nhủi, rất nhanh. Của nàng buổi nói chuyện để cho ta hiểu ra, thậm chí ngay cả trong lòng đoa nở kia lo lắng cũng từ từ tàn đi. Ca ca, ngươi có phải hay không quá mức tin tưởng Thu Vũ tỷ hơn nữa, nàng cũng không phải là một cái làm việc tương đối. Nét phác thảo người, nếu như Âu Dương tỷ tỷ thật là xảy ra ngoài ý muốn, nàng nhất định sẽ giúp lấy ngươi ở đây châu Âu bắt được càng nhiều hơn liên quan tới Âu Dương tỷ tỷ gì đó, tỷ như di vật, nghĩa địa ảnh chụp các loại, nhưng là, cũng không có, điều này nói rõ cái gì vấn đề ta thất kinh, ngươi làm sao sẽ nghĩ đến những thứ này hơn nữa, trong mộng của ngươi cũng có báo trước, Âu Dương tỷ tỷ thân thể không phải trong suốt, mà là chân chân thực thực, điều này nói rõ, trong tiềm ý thức của ngươi cũng không tin nàng đã qua đời, đúng không? Không hề nghi ngờ, tiểu tĩnh đem ta muốn nói, và toàn bộ sự kiện cùng nhau, đều phân tích phi thường thấu triệt, ta tuy là hiểu, nhưng cũng bàng hoàng, tiếp đó, nên làm như thế nào, ta không rõ lắm. Tiểu tĩnh môi nhẹ nhàng rời đến bên thai của ta, thấp giọng hỏi, ca ca, ngươi tín nhiệm ta sao ta tín nhiệm ngươi? Chuyện này liền giao cho ta tới cha đi, dùng của ta mạch suy nghĩ, đi giúp ngươi cha, có được hay không tiểu tĩnh? Có thể hay không cực kỳ khổ cực sẽ không, ca ca, ta biết ngươi đối với Âu Dương tỷ tỷ là dạng gì cảm tình, cái loại này thân tình, ta vẫn hy vọng xa vời sở hữu, ta cũng hy vọng tỷ tỷ nàng không có chết, hơn nữa có thể xuất hiện ở cạnh ngươi, thậm chí cùng chúng ta cùng nhau sinh hoạt, ta cũng hy vọng tỷ tỷ có thể giống như thương ngươi giống nhau thương ta. Tiểu Tĩnh ca ca, ngươi ở đây khóc sao không có, ta chỉ là ở rơi lệ. Ác mộng của ta sự kiện xem như là chấm dứt. Nhưng không biểu hiện cái này buổi trưa sẽ rất bình tĩnh đi qua, coi như chúng ta ngồi ở trong phòng khách lúc ăn cơm, luôn luôn bắt quái Lạc Lam nói cho chúng ta biết một cái rất khiếp sợ tin tức. Đề cử đỉnh phong vũ tu, tác giả yêu thương kiếm linh, rất tốt huyền huyền thư. N.